thời điểm nàng vẫn còn ở hiện đại trước kia chính là vẫn giặt quần áo như vậy, nhưng nàng lại quên mất, ở cổ đại này, thân phận cao quý như hắn, y phục đều phải dùng cỏ cây hoa lệ, đặc biệt biệt nhất để tẩy trừ. Đương nhiên không phải, ta nghĩ đến hỏi điện hạ một chút, có thể hay không để ta đem y phục mang về phủ cỏ cọ sạch sẽ, là lượt cẩn thận, sau đó sẽ hoàn cấp điện hạ. Lấy lại tinh thần, Mạnh Phất Ảnh liên tục giải thích. Thanh âm trầm thấp thể hiện vài phần ý tứ cẩn thận xin lỗi. Tốc Phong hơi hơi liếc nàng một cái, hắn dám lấy tim gan ra cá cực, nữ nhân kia vừa rồi tuyệt đối không phải muốn như vậy, giờ phút này thế nhưng muốn lừa điện hạ dễ lừa như vậy à? Điện hạ là người thế nào chứ? Người luôn luôn thống hận nhất người khác dám lừa gạt nha, nữ nhân này, chỉ sợ ân. Hiên Viên Diệp dầu dĩ lên tiếng, thanh âm trầm thấp nghe không ra quá nhiều cảm xúc. Mạnh Phất Ảnh âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tốc Phong cũng là kinh hãi thiếu chút nữa té nhào, hôm nay điện hạ sao vậy? Điện hạ có biết làm như thế nào để tìm được người của tổ chức báo săn không? Suy tư một lát, Mạnh Phất Ảnh lại thấp giọng hỏi, nếu mới vừa rồi hắn ở trên thuyền cố ý nhắc nhở nàng, như vậy, hắn nhất định biết đi. Tốc Phong hai tròng mắt đột nhiên chợt lóe, cấp tốc nhìn về phía Hiên Viên Diệp. Hiên Viên Diệp con ngươi hơi hơi chợt lóe, nữ nhân này quả nhiên thông minh, bất quá cũng chứng minh được suy đoán ban đầu của hắn là đúng, khóe môi hơi hơi nhếch đồng dạng thấp giọng nói, nghe nói, hàng tháng 15 có thể ở khách điếm Phong. Góc truyện audio.com, Nguyệt tìm được hắn, Tốc Phong khóe môi lần này hung hăng rút hai cái, sự tình hôm nay khiến hắn quá choáng váng ngày 15 hàng tháng. Hôm nay không phải là 15 sao? Khéo như vậy, trong lòng mặc dù có vài phần nghi hoặc nhưng Mạnh Phất Ảnh vẫn thấp giọng nói. Đa tạ điện hạ đã cho biết, Hiên Viên Diệp nhìn nàng một cái, không nói cái gì nữa, sau đó xoay người rời đi, không chờ thuyền nhân phía sau. Chủ tử, không sao chứ, vừa mới điện hạ không làm khó người chứ. Thuyền của Bạch Giật Thần lúc này đã lại gần bờ, Thanh Trúc vội vàng chạy tới, tâm trạng vô cùng lo lắng nên ào ào hỏi, khi nãy nàng ở trên thuyền nhìn thấy cảnh tượng điện hạ ôm lấy chủ tử thì sợ muốn chết. Không có, điện hạ bảo ta đem y phục của hắn giặt cho sạch thôi. Mạnh Phất Ảnh không chút để ý trả lời, nghĩ rằng, Hiên Viên Diệp có vẻ như chẳng phải kiểu người khó khăn khi ở chung. Chính là câu nói vô tâm này của nàng, lại làm mọi người ào ào thay đổi sắc mặt. Đặc biệt là Mạnh Như Tuyết, gương mặt tuyệt mỹ vô song, nháy mắt trở nên trắng bệch. Người nào cũng biết y phục của Hiên Viên Diệp từ trước đến nay đều không cho phép người khác chạm vào, lần trước nàng chỉ đem khăn trên bàn dâng lên cho hắn, hắn chẳng những không tiếp ngược lại còn để cho Tốc Phong ném bay. Thế mà, bây giờ, hắn lại cho phép Mạnh Phất Ảnh giặt sạch y phục cho hắn rốt cuộc là có ý gì? Hắn cùng với Mạnh Phất Ảnh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bạch Giật Thần con ngươi cũng đột nhiên âm trầm, khi nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh thì hai con ngươi tìm tòi nghiên cứu, nàng cùng Hiên Viên Diệp. Phất Nhi ẩn hạ sự kinh ngạc trong lòng, Bạch Giật Thần vừa định đi về phía nàng. Thanh Trúc, chúng ta trở về đi. Không đợi lời nói của hắn nói xong, Mạnh Phất Ảnh liền xoay người, rời đi. Bạch Giật Thần sắc mặt càng thêm âm trầm vài phần. Mạnh Như Tuyết nhìn thấy phản ứng của Bạch Giật Thần, cặp mắt ngoan độc che giấu vài phần tính kế, với năng lực của mình, nàng ta không thể ngăn cản chuyện này, nhưng nếu là cùng hợp tác với Bạch Giật Thần. Nghĩ đến một cái kế hoạch hoàn mỹ, Mạnh Như Tuyết khóe môi nhếch lên đầy đắc ý. Hiên Viên Diệp là của nàng, nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đoạt đi. Quân đội ở giờ mùi sẽ xuất phát, lúc xuất phát Hoàng thượng mới biết được kinh phí vẫn chưa vào cửa. Hoàng thượng tối hôm qua Bạch Phủ có trộm, tất cả ngân lượng đều bị trộm, thỉnh Hoàng thượng có thể thông dung một chút, Giật Thần nhất định trong vòng 5 ngày gom đủ ngân lượng, đặc biệt phái người đưa tới quân doanh, tuyệt đối sẽ không trì hoãn thời gian quân đội sử dụng. Bạch Giật Thần chỉ có thể nói lại câu nói kia, chính là giờ phút này trong sự cung kính càng nhiều thêm vài phần cẩn thận, sợ hãi. Hoàng thượng gương mặt âm trầm, lãnh ý phảng phất không trả lời Bạch Giật Thần, mà là chuyển hướng Mạnh Vân Thiên, trầm giọng nói, Vân Thiên, ý của ngươi thế nào? Thần chỉ thủ hộ an bình quốc gia, bảo hộ sinh mệnh tướng sĩ. Mạnh Vân Thiên hai tròng mắt vi liễm, thấp giọng nói, trong thanh âm cũng không có quá nhiều cảm xúc nhưng khí thế nghiêm nghị kia cũng đủ để bức nhân. Hắn là một cái hảo nguyên soái, hắn thủ nước hộ binh, nhưng nếu kinh phí thiếu thốn Bạch Giật Thần thân mình cứng đờ, hoàng thượng sắc mặt cũng càng thêm âm lãnh vài phần. Kinh phí sao có thể chậm trễ, nếu Bạch công tử nhất thời có khó khăn, không bằng lần này kinh phí liền để ta lo liệu đi. Một thanh âm đột nhiên vang lên, làm cho ba người cả kinh tầm mắt chuyển. Góc truyện audio.com, về phía nơi phát ra thanh âm, khi nhìn thấy người vừa tới thì càng là kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Cách chương.